Chương 1266, Viễn Cổ Thú Thế 33. Bởi vì muốn sớm chút rời đi, song song vừa tiến vào tụ hội liền lập tức nhượng đi theo người tự mình đi chuẩn bị giao dịch, là bày quán vẫn là đi tìm khác bộ lạc thú nhân giao dịch đều tùy ý, song song chính mình thì là thẳng đến những kia cái bán rau dại sạp mà đi. Nói thật cái này tụ hội trên bán rau dại còn thật không nhiều, rau dại tùy ý có thể thấy được, không lương thích hợp, nguyện ý dùng gì đó đổi người không nhiều, chớ đừng nói chi là dùng chân quý hơn đồ ăn để đổi. Cho nên này đó bán rau dại phần lớn là thú nhân bán những vật khác, sau đó đem rau dại làm như thêm đầu. Thật nếu là có người là thuần mua rau dại, đó chính là người ngốc nhiều tiền đại danh tử. Về phần nói rau dại ăn chán nghĩ thay đổi dạng, xa xỉ như vậy ý tưởng đối với còn tại ấm no tuyến thượng dây rùa các thú nhân mà nói, là hoàn toàn không có khả năng nghĩ đến. Mà giờ khắc này, người ngốc nhiều tiền còn xa xỉ song song cứ như vậy ánh mắt tỏa ánh sáng thẳng đến một cái rau dại sạp. Cái này rau dại nàng một chút đã nhìn chằm chằm. Cái này rau dại mình rất lớn, phiến lá cũng rất dày, thoạt nhìn nước phong phú bộ dáng. Nếu là thay thế cải thảo tuyệt đối không thành vấn đề, cũng không biết hương vị như thế nào. Bày quán bán rau dại thú nhân xem ra hẳn là xuất thân đại bộ lạc, trên chỗ bán hàng đặt đều là chút các thú nhân dễ dàng luyến tiếc đổi xa xỉ gì đó. Ước chừng hơn 10 đại khoái mật ong, không phải đặt ở trong chai, là liên tổ ong cùng nhau dùng sạch sẽ lá cây bao vây lấy, hết sức dày, vàng nhạt nhan sắc rất là câu người thèm ăn, tản ra ngọt hương hương vị. Chứ mật ong, sạp trên còn có rất nhiều xinh đẹp mài tốt thạch khí, đều là dùng cứng rắn ngọc bích chế tác, tay cầm cũng là bóng loáng vô cùng, cầm lấy dùng hết sức thuận tay. Thú nhân săn bắn dựa vào là sắc bén nanh vớt, bởi vì này loại có thể tại nhân thú trực tiếp tùy ý chuyển đổi đặc thù hình thái, vô luận cái gì vũ khí cũng không bằng thú nhân tự thân trang bị từ lúc sinh ra đã có vũ khí lợi hại. Bởi vậy các thú nhân thạch khí cũng không phải chiến đấu dùng, mà là hàng ngày dùng, thạch truy, dịu đá, thạch đao chờ, đều là sinh hoạt hàng ngày chung vẫn dùng. Này đó thạch khí chế tác hoàn mỹ, dùng thuận tay, nhưng là mình chế tác không cần tiêu tiền, chính là không thuận tay cũng không có cái gì, thú nhân sẽ không để ý. Cho nên thạch khí nếu dùng đồ ăn để đổi mua cũng có chút xa xỉ. Còn có mật ong cũng giống vậy, tuy rằng mật ong ăn ngon, nhưng mình đi trong sơn lâm tìm cũng không phải tìm không thấy, đều là không đáng hoa lương thực đổi mua. Cái kia bày quán thú nhân đại khái cũng biết điểm này, toàn thân lười biếng đổ nghiêng tại quầy hàng mặt sau, hoàn toàn không có bất kỳ nào chờ mong người tới đổi mua trước mặt mình gì đó ý tứ. Nhìn đến song song đi tới hắn cũng chỉ là nâng nâng mí mắt, lơ đãng nói: "Nhìn chúng cái gì chính mình lấy, chỉ là có một chút muốn nói cho ngươi, ta cái này sạp trên đồ vật đều là muốn đổi ăn thịt, ngươi nếu là luyến tiếc cảm thấy không đáng giá liền không muốn lãng phí thời gian." Song song ngoại ý muốn nhấn mi, người này ngược lại thật sự là thật sự, hơn nữa nhìn đối phương dạng này, giống như hoàn toàn không ngại giao dịch có thành công hay không, cuối cùng có thể hay không muốn đem đồ vật đều cầm lại. Bất quá song song cố ý quan sát một chút cái này thú nhân. Nhìn tuy rằng không đủ sạch sẽ, nhưng mà cũng không lôi thôi, nhất là một đôi tay, rửa rất sạch sẽ, móng tay bên trong không có gì dơ bẩn bẩn. Đánh ra sau đó, song song hài lòng chút, chỉ cần không phải thái lôi thôi là tốt rồi, ngươi yên tâm, ta có thịt khô cho ngươi, ta nhìn ngươi phía sau còn có rất nhiều bao khỏa chỉnh tề đại diệp từ bao, bên trong đều là mật ong sao nếu như là ta đều muốn. Kia nam nhân nhìn song song thực sự có muốn ý tứ, cũng tới rồi tinh thần. Trực tiếp đứng dậy bắt hai cái bao khỏa chỉnh tề lá cây bao lại đây, mở ra sau, bên trong là nhan sắc mê người mật ong. Những thứ này đều là mật ong, ngươi nếu là đem ta trên chỗ bán hàng sở hữu đông tây đều muốn, ta cho ngươi ấn 20 điều thịt khô đến tính, giá này tuy rằng quý, nhưng ta chỗ này đều là đồ tốt, ngươi mua tuyệt đối có lời. Song song tự nhiên là không kém lương thực thịt khô, trực tiếp dùng 20 điều thịt khô, đem mấy thứ này tất cả đều ra mua. Nặng trịch con quá nửa cái sọt. Cái này rau dại song song cố ý nêm nếm, tuy rằng vi vi mang theo điểm sắp vị, không có cải thảo như vậy ướt át trong veo, nhưng là coi là không tệ, nếu có mầm móng nhân công đào tạo 2 năm, mới có thể cùng cải thảo không sai biệt lắm. Sau song song có bước chân vội vàng tại tụ hội chung đem sở hữu bán rau dại sạp đều đi một vòng, cũng rốt cuộc không có gặp được hợp tâm ý tụ hội trên bài tiết vật hương vị không chỗ nào không có, không được song song có điểm ghê tởm. Hơn nữa ngốc lâu, song song luôn có ảo giác, giống như chính mình cũng bị hung thúi, quả thực là ghê tởm. Bởi vì thúi quá, song song nhịn không được muốn tìm cái hương vị chẳng phải thúi địa phương, kết quả đi tới đi lui, liền đi tới một cái có chút hoang vu góc hẻo lánh. Nơi này cũng có cái quán nhỏ, bán là một ít mức, này đó mức tựa hồ là trải qua đặc biệt chế tác, một đống nhỏ mức bị đặt ở cực lớn trên lá cây, nhìn sáng ngời trong suốt thập phần ngon miệng bộ dáng. Cái này bày quán thú nhân tựa hồ rất thích sạch sẽ, chung quanh bài tiết vật đều bị thanh lý qua, nơi này không khí đều mát mẻ rất nhiều, tuy rằng vẫn là tránh không được mùi thúi, lại nhỏ rất nhiều. Trông coi sạp là một cái thoạt nhìn rất tuổi trẻ nam tính thú nhân, dung mạo bình bình nhưng mà trên người lại là khó được sạch sẽ, tóc thập phần rời rạc, hiển nhiên thường xuyên thanh tẩy, trên người không có mùi là lạ, da thú váy cũng sạch sẽ. Đây là cái thích sạch sẽ thú nhân. Song song nhẹ nhàng thở ra, nàng còn lo lắng đối phương cũng là cái lôi thôi thú nhân, vậy hắn chế tác mức vô luận thật đẹp vị nàng cũng không dám mua. Song song trực tiếp đem đối phương mức cấp bao tròn, cuối cùng sạp trên bày thêm đối phương còn giữ lại không có bày tại trên chỗ bán hàng mức thêm vào cùng một chỗ đem song song còn dư quá nửa không chắn sọt trang cái tràn đầy. Trái cây kia phủ giá còn thật không tiện nghi, song song đã đem trên đầu thịt khô đều tuấn ra, vội vã rời đi song song không nhìn thấy. Tại nàng lúc xoay người, có hai người từ một cái khác phương hướng đi tới. Đó là một nam một nữ hai cái thú nhân, nam tuấn lãng nữ xinh đẹp, kia nam đem nữ cõng trên lưng, thập phần nhàn nhã đi lại đây. Nữ nhân kia, chính là Tô Tĩnh Hảo, mà người nam nhân kia, chính là Tô Tĩnh Hảo phần đông nam nhân một trong. Chỉ là song song đi vội vàng, lại là quay lưng lại cái này hai người, căn bản không có nhìn thấy Tô Tĩnh Hảo cùng kia cái nam nhân, cứ như vậy lau người mà qua. Bởi vì không nguyện ý nhẫn lại mùi thúi, mọi người liền tại bộ lạc tụ hội nghỉ ngơi đều không có, vội vàng đem trên người đồ vật đều giao dịch đổi về chính mình muốn gì đó, liền bước lên phản hồi đường. Mọi người nói bộ lạc tụ hội thời điểm là buổi sáng, đi vào đổi mua xong gì đó rời đi cũng chỉ là buổi chiều. Song song tính toán nếu mọi người nhanh hơn điểm cất trình, tới song song đến thời điểm cũng đã hảo xem một cái an toàn tránh né điểm vẫn là rất nhẹ nhàng. Liền tính ra không kịp hơi chậm một chút cũng sẽ không vãn quá nhiều. Song song sở dĩ đi vội vàng, cũng là bởi vì Ngôn Minh bởi vì không muốn tiến vào tụ hội, đã muốn chuẩn bị ở bên ngoài ở. Song song có chút không yên lòng, vừa nghĩ mùi vị này nàng cũng không muốn chịu đựng, dứt khoát liền cùng đi tính.